Chương 624, lẫn nhau hỏi dò tin tức. Ta chẳng qua là thực tập sinh, hơn nữa Lâm Nhuế khoảng thời gian này cũng là trở lên học làm chủ. Âu Dương Thiến cười nói. Âu Dương Thiến tính cách sáng sủa, cho nên có rất nhiều bạn cùng bạn học. Cái này từ Hứa Học Tỷ là nàng đang tại hội học sinh biết, hơn nữa hai cái người cũng đều đổi tình, có chung nhau đề tài. Bây giờ cũng đều đang tại một cái công ty, ngược lại cũng không tệ. Bên này từ Hứa nhiệt tình nói, đúng rồi, Thiến Thiến ngươi bây giờ ở nơi nào trong A có muốn tới hay không ở chung với ta, ta đang tại Đông Phương Đường bên kia cho mướn một cái nhà. Đông Phương Đường tới nơi này, mới 6 đứng xe điện ngầm. Không được, ta bây giờ cùng Lâm Nhuế ở cùng một chỗ. Ngươi cùng nhà ngươi nghệ sĩ ở cùng một chỗ A từ Hứa có chút hâm mộ. Mặc dù phần lớn trợ lý đều có thể sẽ cùng nghệ sĩ ở cùng một chỗ, hoặc là đang tại nghệ sĩ nhà kế cận ở nhưng mà nàng hay là đang tại thời gian thử việc trợ lý. Bất quá, Âu Dương Thiến làm một thực tập sinh, đều có thể cùng nghệ sĩ ở cùng một chỗ, cũng đủ nhường từ Hứa hâm mộ rồi. Âu Dương Thiến suy nghĩ một chút, giải thích, Lâm Nhuế tuổi còn nhỏ, hơn nữa nhà ở vùng khác, ta cùng nàng còn là đồng hương, chiếu cố nhiều hơn cũng là phải. Điều này cũng đúng. Từ Hứa thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền biết. Dẫu sao Tôn Chỉ Nhu nhà ngay tại Đế Thành. Bên này có thể nói, Tôn Chỉ Nhu cùng Lâm Nhuế đều là này nhóm thực tập sinh bên trong tương đối thụ chú ý hai cái người, cho nên Từ Hứa cùng Âu Dương Thiến cũng là lẫn nhau hỏi dò tin tức. Từ Hứa nói, Chỉ Nhu cha là Vân Thị Địa Sản Tổng Giám Đốc, mẹ là Vân Gia Đại Tiểu Thư, Chỉ Nhu thích biểu diễn, cho nên liền dự định qua đây làm thực tập sinh. Nàng không đi học đại học rồi sao nàng đã thi đậu Đế Thành Điện Ảnh và Truyền Hình Truyền Thông Đại học Thanh Nhạc Hệ rồi, lần này là kỳ nghỉ qua để luyện tập sinh học tập một chút. Âu Dương Thiến gật gật đầu. Ở một trình độ nào đó, nguyên lai Tôn Chỉ Nhu cùng Lâm Nhuế là giống nhau. Bên này Từ Hứa bắt đầu hỏi thăm Lâm Nhuế tin tức. Nàng hỏi, đúng rồi, cái này Lâm Nhuế, thật sự cũng là Cẩm Thành người sao đúng vậy? Âu Dương Thiến gật gật đầu, hai nhà chúng ta còn rất quen thuộc. Chúng ta đều là sinh trưởng ở địa phương Cẩm Thành người. Vậy nàng là thế nào nhận thức La Hoa Thành à? Hơn nữa còn bị La Hoa Thành đeo. Từ Hứa nhìn trái phải một chút, thấp giọng nói, ta cùng ngươi nói, thật ra thì Chỉ Nhu cũng muốn đến La Hoa Thành thủ hạ đi, đáng tiếc cuối cùng không thành, không biết bởi vì sao. Âu Dương Thiến lông mày dương lên, Từ Hứa mà nói là ý gì chẳng lẽ, bởi vì chuyện này, cho nên cái đó Tôn Đại Tiểu Thư. Có chút bất mãn nhuế nhuế rồi Âu Dương Thiến đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là mới vừa rồi, thật giống như Tôn Chỉ Nhu cũng thường xuyên ý không rõ nhìn nhuế nhuế. Ngay tại Âu Dương Thiến âm thầm đem chuyện này nhớ kỹ sau, ở bên trong cách gian bên trong Lâm Nhuế, đang nhìn trước mắt Tôn Chỉ Nhu. 15 thực tập sinh, bị phân làm 3 tổ. Trong đó tổ thứ nhất, chính là Lâm Nhuế, Tôn Chỉ Nhu, cùng với Nhậm Nhiễm, Đỗ Tô, còn có Trần Nhất Nhất. Đem tất cả nhất bắt mắt người đều phân ở một tổ này, thứ nhất là càng coi trọng bọn họ năm cái, hai tới sao, cũng là hy vọng giữa bọn họ có thể nhất định có cạnh tranh. Các ngươi năm người lẫn nhau làm quen một chút, chờ đến buổi chiều bắt đầu sau, liền các ngươi một cái tiểu tổ tiến hành huấn luyện. Các ngươi đều là nhóm người này bên trong ưu tú nhất, cho nên, ta hy vọng lúc huấn luyện, các ngươi cũng sẽ nghiêm túc đối đãi. Là, vị này phụ trách lão sư kêu Lưu Tử Mỹ. Là Vân Ngu nghệ sĩ huấn luyện bộ phó bộ trưởng, cũng là lần này phụ trách Lâm Nhuế chờ 5 người thực tập sinh huấn luyện lao sư. Từ một cái phó bộ trưởng tới cô y huấn luyện bọn họ 5 người, đủ để thấy đối bọn họ coi trọng.